Quế Nguyệt Hoa nhoẻn cười. Vậy thì xin đa tạ Ngô đệ. Giờ hãy chờ chốc lát. Ngu tỷ đi mở cửa cho. Đoạn liền quay người. Phi thân về phía sau Diêm La Điện. Ngô Sương đưa mắt nhìn theo. Bất giác buông tiếng thở dài. Lát sau, quả nhiên hai cánh cửa thép từ từ tách mở. Sau khi vừa đủ một người lọt qua, Ngô Sương liền lách người vào trong đó. Cách chương.